Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, đệ đệ 189 chương, Hoàng Tĩnh vui sướng tâm bị bát thật lớn một chậu nước lạnh. Không phục mà hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn có người khác, hẳn là sẽ không, lần này khảo thí, nàng cảm thấy thực nhẹ nhàng. Để đáp đến cũng phi thường thông thuận, hệ thống chỉ phát ra như vậy một chữ. Nhưng mà, trào phúng lực độ tựa hồ lớn hơn nữa, lần này. Định là phải cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, làm nàng biết, xem thường cao trung sinh, đặc biệt là thư trung cao trung sinh kết cục Hoàng Tĩnh nhấp miệng bởi vì hệ thống. Nàng có chút không xác định chính là, nàng cũng không tin, nàng một cái người trưởng thành. Đã từng cũng là hàng hiệu tốt nghiệp đại học mũi nhọn sinh. Trở lại cao trung, nghiêm túc nỗ lực học tập, còn so ra kém một đám tiểu hài tử. Đệ nhất danh hẳn là chính là nàng, tuổi đệ nhất. Thật là lợi hại thế nhưng ở bọn họ lớp học. Lý Lan thiệt tình cảm thấy có chút kiêu ngạo, rất là vui vẻ tuy rằng không phải nàng, nhưng đi học không bao lâu. Nàng liền biết, 6 ban là bình thường ban. Phía trước có 1, 2, 3 cái trọng điểm ban không nói, còn có một cái hòa tiễn 8 ban, nghe nói, này 4 cái ban đồng học, đại bộ phận là trung khảo thành tích ở toàn giáo xếp hạng trước 200 mơ siêu từ bọn họ một cái. Ban 40 cá nhân liền có thể nhìn ra được tới chênh lệch càng đừng nói mặt khác dạy học tài nguyên. Đều là hướng này 4 cái lớp nghiêng, đi ra ngoài đi WC. Gặp phải kia 4 cái ban người, lộ ra thật dày mắt kính phiến, xem các nàng ánh mắt đều mang theo đối học sinh dở khinh bỉ hiện tại đâu. Tuổi đệ nhất ở bọn họ ban, thật tốt ân, này liền chứng minh rồi bình thường ban đồng học nỗ lực học. Tập, cũng là có thể vượt qua trọng điểm ban cùng hòa tiễn ban đồng học. Nàng còn phải tiếp tục nỗ lực như vậy tưởng Lý Lan, thực mau đã bị vả mặt. Chúng ta trong ban Hà Việt đồng học, lấy 890 phân ưu dị thành tích, trở thành tuổi đệ nhất, đại gia vỗ tay, Vương lão sư hưng phấn mà nói xong. Đi đầu vỗ tay, nhưng mà một người vỗ tay xấu hổ rằng co đã lâu, bởi vì phía dưới đồng học đều ngốc, bọn họ làm rất nhiều suy đoán, liền không có nghĩ tới Hà Việt Lý Lan thậm chí quay đầu lại. Khiếp sợ mà nhìn như cụ ghé vào trên bàn ngủ Hà Việt mỗi ngày đều ở cái này bộ dáng ngủ hắn. Khảo 890 phân. Mãn phân mới 900 được không? Thật là lợi hại, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên tài, ở cha mẹ quan niệm ảnh hưởng hạ. Nàng đối người có thành tích tốt, đều có thiên nhiên hảo cả mơ siêu mà nàng cũng đối cha mẹ kia một câu. Thành tích tốt học sinh. Nhất định là hảo hài tử, những lời này tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là, một cái khác vấn đề tới, Hà Việt đồng học, thi đậu tuổi đệ nhất danh, giống như cùng nàng phía trước tưởng nỗ lực không có bao lớn quan hệ. Chẳng lẽ hắn là buổi tối ở học tập, vẫn là nói buổi tối học tập hiệu suất càng cao, nằm bò Hà Việt tỉnh lại, liền nghe thấy như vậy liên tiếp tiếng lòng, ngẩng đầu, liền đối tiến lên mặt ngốc lớn mật sáng lên. Phảng phất là đang xem thần tiên giống nhau đôi mắt, kia đen như mực đồng tử, như cũ là hắn nho nhỏ mặt có việc, bị như vậy nhìn Hà Việt, hơi có chút không được tự nhiên, mặt âm trầm, lạnh như băng mà dò hỏi, Lý Lan nhanh chóng mà hướng về phía đối phương hết giận nàng tay phải ngón, tay cái, sau đó, xoay người, ngồi đến thẳng tắp. Biến trở về cái kia nghiêm túc đệ tử tốt một quả, lúc này, trên bục giảng chủ nhiệm lớp mở miệng nói. Hà Việt đồng học, trừ bỏ ngữ văn cùng tiếng Anh viết văn khấu thấp phần ở ngoài. Còn lại khoa đều là mãn phân, đại gia muốn nhiều hướng hắn học tập, lời này rơi xuống hạ, lớp đồng học biểu tình đều trở nên cổ. Quái lên, cười ra một hàm răng trắng Vương lão sư cũng phát hiện không thích hợp. Rốt cuộc. Hà Việt ở trường học, thanh tỉnh thời điểm thật sự rất ít, tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, này nếu là toàn ban đồng học đều hướng hắn học tập. Cách một cái ban học sinh đều ngủ, này tuyệt đối là một cái làm hắn cái này chủ nhiệm lớp vô cùng đau. Lòng đến tuyệt đối sẽ phát điên hình ảnh, ta ý tứ là. Đại gia muốn nhiều hơn nỗ lực, nghiêm túc học tập, tranh thủ tiếp theo khảo thí. Có thể lấy được cùng Hà Việt đồng học giống nhau thành tích, Vương lão sư chạy nhanh bổ cứu, phía dưới đồng học thần sắc từ khiếp sợ biến thành đờ đẫn, như vậy điểm mơ siêu chẳng sợ dùng hết toàn thân sức lực ở nỗ lực tiến tới Lý Lan, cũng là không dám hy vọng xa vời, Hoàng Tĩnh rốt cuộc từ đệ nhất không phải nàng đả kích trung hoàn. Hồn, nhìn về phía một bên Hà Việt, sao có thể, hắn mỗi ngày ngủ, sao có thể khảo như vậy cao phân? Hệ thống trầm mặc không nói, mà lúc này, nàng cuối cùng là nhớ tới trong cốt truyện, có quan hệ Hà Việt miêu tả trăm năm khó gặp thiên tài. Cao chỉ số thông minh tội phạm, tọa ủng công ty đa quốc gia chẳng qua là hắn bên ngoài thượng sản nghiệp chi nhất. Mà ngầm, hắn rốt cuộc có bao nhiêu giàu có bao nhiêu quyền lợi, có thể chi phối bao nhiêu người vì hắn công tác, này trong đó còn có vô số kẻ cuồng nhiệt phần tử. Nguyện ý vì hắn vượt lửa quá sông, vì hắn sinh, vì hắn chết, thẳng đến cuối cùng, hắn đều là chỉnh trong bộ mặt thần bí nhất. Cũng là cường đại nhất tồn tại. Chân chính tính lên, nam nữ chủ quang hoàn ở trước mặt hắn quả thực liền không đáng giá nhắc tới, đây cũng là nàng chuyển giáo nguyên nhân chi nhất, nhưng là chỉ số thông minh cao. Có thể không học tập liền khảo đệ nhất danh sao? Tổng cảm thấy có chút khoa trương, ha ha, ta sẽ nói cho ngươi. Nhân gia đã sớm bắt được toàn cầu đứng đầu trường học ưu tú học sinh tốt nghiệp chứng sao? Hệ thống trào phúng mà mở miệng, Hà Việt lại ở ngay lúc này. Nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Tĩnh, xem ra quỷ A-di cùng trên người nàng quái vật còn biết không? Thiếu chỉ là, không biết làm người từ ngoài đến, hay không minh bạch, bọn họ xuất hiện, liền ý vị này biến số, đối thượng cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm lạnh lẽo đôi mắt. Hoàng Tĩnh không kiên trì đến 3 giây đồng hồ, liền rời đi tầm mắt, hết thảy. Ta hiện tại đã biết, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ta sẽ, Hoàng Tĩnh dùng sức mà nói này 3 chữ. Ánh mắt cũng đi theo bình tĩnh không ít, trên bục giảng Vương lão sư nói chuyện còn ở tiếp tục Hà Việt đồng học bài thi, có rất nhiều đề đáp đến so tiêu chuẩn đáp án đều hào. Các ngươi có thể hướng hắn mượn đọc, nhiều xem hắn kỳ diệu giải đề ý nghĩ, biết không? Cảm ơn, không dám mơ siêu bọn họ cảm thấy tiêu chuẩn đáp án liền khá tốt. Hà Việt là quái vật, có thể giết người với vô hình. Hiện tại ngẫm lại, khảo đệ nhất danh giống như cũng không kỳ quái, đương nhiên, này gần là trong ban đại bộ phận học sinh ý tưởng, tuyệt đối không bao gồm Lý Lan Ân. Vương lão sư nói đúng, bất quá, trong ban nhiều như vậy đồng học. Nàng cần thiết đến tích cực điểm, bằng không. Cũng không biết phải chờ tới khi nào, như vậy nghĩ. Lý Lan đồng học liền bắt đầu hành động, cầm lấy bút, là tả mà ở bản nháp bổn thượng viết xuống một hàng tự. Xé xuống tới, mặt nghiêm túc mà xem lão sư, tay trái cầm tờ giấy, thân thể hơi hơi về phía sau dựa, từ bên phải nách xuyên qua đi, xác định đụng tới mặt bàn về sau. Mới đưa tờ giấy buông, nghĩ Hà Việt đồng học khả năng lại nằm sấp xuống ngủ. Còn gõ hai hạ, Lý Lan đồng học không biết, nàng phía sau Hà Việt đồng học cùng Hoàng Tĩnh đồng học. Đều ở trường lớn đôi mắt mà nhìn nàng động tác, người này lá gan thật đại, Hoàng Tĩnh ở trong lòng. Cảm thán, thân, người rốt cuộc có nhớ hay không cốt truyện a? Lý Lan đồng học cũng là cốt truyện nhân vật a? Hệ thống hảo sinh buồn bực, phải không? Hoàng Tĩnh sửng sốt, sau đó bắt đầu tìm tòi, rốt cuộc tìm được rồi, như vậy một cái pháo hôi, nàng chính là cái kia. Bởi vì kiếp trước tham lam thành tánh, vì thiên tài, mưu tài hại mệnh, khiến cho nam chủ kêu phá người vong pháo hôi. Hoàng Tĩnh ngữ khí có chút không xác định, dù sao cũng là trước sau bàn, ít nhất nàng hiện tại hiểu biết Lý Lan đồng học cùng trong sách miêu tả không giống nhau, đúng. Vậy, hệ thống cho nàng khẳng định trả lời, là mọi người kiếp trước đều sẽ ảnh hưởng đến kiếp này. Sao? Hoàng Tĩnh trong lòng có chút hoảng, chỉ có nàng, hệ thống mở miệng nói, vì cái gì? Nhìn Lý Lan đồng học, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp ở ngoài, cũng không có gì đặc biệt a, theo lý mà nói. Kiếp trước vô luận là làm hạ nhiều ít nghiệt, đều là muốn hoàn lại xong rồi mới có thể đầu thai. Lý Lan cũng là như thế. Bất quá, nam chủ này một đời gia thế bất phàm. Ở nam chủ sinh ra thời điểm, liền có cao nhân xuất hiện. Nói là hoàn lại kiếp trước ân đức, liền đem cùng nam chủ kiếp trước đồng dạng có ân oán Lý Lan liên lụy tiến vào, hệ thống làm kỹ càng. Tỉ mỉ giải thích nói ngắn lại, liền một câu. Cao nhân đem Lý Lan kiếp trước cùng kiếp này hai đời tài vận đều rời đi cho nam chủ, hảo đáng. Thương, Hoàng Tĩnh hơi mang đồng tình mà nhìn hoàn toàn không biết này hết thảy Lý Lan rất. Có tài vận sao? Ha ha, hệ thống mở miệng nói. Ngươi nhìn xem nam chủ thì tốt rồi. Điểm kim tay, chỉ cần là về kiếm tiền, liền chưa từng có thất bại hoặc là làm sai quá tất cả đều là Lý Lan. Đúng vậy, Hoàng Tĩnh cảm thấy Lý Lan càng đáng thương. Nàng tiền bị thiêu, sẽ không cũng là vì cái này đi. Đối, Hà Việt một lòng mấy dùng mà nghe, đối với quỷ A-di cùng quái vật đối thoại. Còn không có trước mặt tờ giấy làm hắn tiếng lòng dao động đại tiền. Với hắn mà nói, thật sự liền cùng giấy giống nhau, lần đầu tiên có người cho hắn đệ tờ giấy, cảm giác. Có chút quái, nhấp miệng, lạnh băng tầm mắt tập trung ở kia nhăn rúm gió tờ giấy thượng. Phảng phất muốn đem này đóng băng giống nhau, một phút sau, duỗi tay. Cầm lấy tới, triển khai, nhìn mặt trên một hàng bụ bẫm, có chút phiên, lộ ra như vậy một chút ngu đần tử. Quả nhiên người cũng như tên, Hà Việt đồng học, ta muốn mượn ngươi bài thi học tập, có thể chứ, đối này, Hà Việt cũng không kỳ quái, phía trước ngốc lớn mật. Nhất để ý chỉ sợ cũng là học tập một tay cầm tờ giấy một mặt. Nghiêm túc mà tự hỏi 5 phút, mới buông, từ bàn học lấy ra vẫn luôn bút tới. Viết xuống một hàng tự, có thể, tự quá xấu, thương đôi mắt, thỉnh nhiều luyện tập, viết xong, nhìn hai hàng tự, đối lập không cần quá mãnh liệt nghĩ ngốc lớn mật vùi đầu khổ luyện chữ. Viết bộ dáng, trên mặt như cũ cùng khối băng dường như. Chính là chính hắn cũng không có phát giác, trong lòng là có như vậy một chút sung sướng, nhấc chân, đá một chút đối phương ghế chân, nhìn đối. Phương đầu tiên là làm bộ làm tịch mà nghiêm túc nghe giảng. Sau đó, chậm rãi di động tới đầu. Sau này xem, ở khóe mắt quét đến hắn trong tay tờ giấy khi, lại quay đầu lại đi. Tiếp theo, tay trái dựa theo phía trước lộ tuyến. Ốc sen giống nhau mà sờ soạng lại đây, Hà Việt thực hảo tâm mà đem tờ giấy đặt ở tay nàng chỉ phía dưới, nhìn nàng thập phần linh hoạt mà kẹp lên tới, lấy đi, lông mày vừa động, chi cầm, nhìn đối phương chát đại đuôi ngựa cái ót, Lý Lan mở ra tờ giấy, không ra Hà Việt ngoài ý muốn ánh. Mắt đầu tiên đã bị hai hàng tự chữ viết đối lập đả kích đến thương tích đầy mình, Hà Việt đồng học tự. Thật sự là quá đẹp. Nàng cảm thấy Vương lão sư tự đều so ra kém, hoặc là đều có thể trực tiếp đương thư pháp ra quả nhiên. Học tập người tốt, tự đều rất đẹp ân, Hà Việt đồng học tuy rằng tính tình không tốt. Nhưng người kỳ thật là thực không tồi, nhìn xem, đáp ứng đến nhiều dứt khoát ở lớp hơn một tháng. Một lần đều không có gặp qua hắn khi dễ người khác. Hiện tại nhớ tới, nàng ngược lại cảm thấy. Lớp những người khác đều hận không thể rời xa Hà Việt đồng học cách làm. Có chút không đúng, lãnh bạo lực cũng là thực đả thương người, bị cô lập cảm giác. Nàng hiểu, rất khó chịu tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đây là chương một Nga chương một năm mặt sau còn có canh hai khả năng sẽ vãn một ít. Du ba, du, hết chương.